Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4363. Chương 4366. Bế quan. Sáng sớm hôm sau, Bạch Vũ Triết liền tiến vào trong mật thất, chuẩn bị chính thức bắt đầu tiến hành đột phá. Trong tĩnh thất, Bạch Vũ Triết ngồi xếp bằng, hai tay đặt ngang ở trên đùi, hai mắt khép hờ, nội tâm một mảnh yên tĩnh. Bất quá hắn sắc mặt y nguyên còn có chút tái nhợt, tinh khí thần cũng không sung mãn, nhưng hắn cũng không thèm để ý, tự thân tâm tính hoàn mỹ liền đầy đủ. Ngay sau đó, trưng bày trước người hắn cái này bình ngọc chậm rãi dâng lên, nắp bình tự động bay ra ngoài, lập tức truyền đến một cỗ nồng đậm vô cùng mùi thuốc. Chỉ là có chút phát ra năng lượng, cũng đủ để cho chủ thần cảnh cường giả tăng cao tu vi. Mà những này phát ra năng lượng, cũng không phải là chí tôn đan dược tính tiêu tán, mà là một loại tự nhiên tuần hoàn. Chí tôn đan cũng sẽ không những năng lượng này phiêu tán ra, mà dược tính yếu bớt. Thần đan bên trong đầu kia mảnh khảnh thần long y nguyên còn tại bay múa. Nó tựa như một cái vật sống, có được chính mình sinh mệnh. Bạch Vũ Triết miệng có chút mở ra, chí tôn đan chậm rãi hướng hắn bay tới. Bên trong thần long tựa như là nhận biết mình chủ nhân, lộ ra càng thêm hưng phấn, thậm chí còn truyền ra từng đợt yếu ớt long ngâm. Làm chí tôn đan tiến vào Bạch Vũ Triết trong miệng sau đó, không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp liền trượt vào yết hầu. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng tinh thuần tại Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong tràn ngập. Trong đan điền thần lực, thế mà nhanh chóng hướng chí tôn đan dũng mãnh lao tới. Một mai ngón út lớn chí tôn đan, giống như cá voi hút nước, ngay tại nhanh chóng hấp thu Bạch Vũ Triết trong đan điền thần lực. Thậm chí liền ngay cả trong đó thần long cùng tử kim phượng hoàng đều hướng chí tôn đan bay đi. Thân thể của bọn chúng không ngừng thu nhỏ, dần dần mà chui vào chí tôn đan bên trong. Thần long trực tiếp liền cùng bên trong con rồng kia bắt đầu kết hợp, mà tử kim phượng hoàng thì là vây quanh bọn họ truyền thần lực không ngừng tràn vào, cũng là Bạch Vũ Triết thần lực đầy đủ hùng hậu. Dòng dã sau 3 tiếng, Bạch Vũ Triết trong đan điền tất cả thần lực, tất cả đều một mạch tiến vào chí tôn đan bên trong. Mà chí tôn đan lúc này nhan sắc liền so sánh đục ngầu, không còn là trước đó tử kim sắc, bên trong có vô số năng lượng đang cuộn trào. Mà nhan sắc tựa hồ cũng đang dần dần chuyển biến, chỉ bất quá tốc độ rất chậm rất chậm. Mà Bạch Vũ Triết cứ như vậy ngồi xếp bằng, mặc cho cơ thể bên trong không ngừng biến hóa, đương nhiên cũng là chính hắn tại trưởng khống. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể đã bắt đầu cải tạo, tinh thần lực cùng linh hồn cũng bắt đầu chậm rãi sinh ra chất biến. Tuy nói cảnh giới của hắn kỳ thật đã là chí tôn, nhưng thân thể chưa chân chính đột phá, cho nên linh hồn của hắn cùng tinh thần lực cũng chỉ là ở vào nửa đột phá trạng thái. Bởi vì thân thể của hắn chưa đạt tới, cho dù là cường hoành vô cùng cửu kiếp thánh thể, tại chưa trở thành chí tôn thời điểm, cũng vô pháp dung hạ chí tôn cấp bậc tinh thần thể cùng linh hồn. Thời gian đang trôi qua, Bạch Vũ Triết cứ như vậy ngồi lẳng lặng, chung quanh ám lưu hung dũng, thiên đạo pháp tắc tại sắp xếp. Mặc dù lộ ra rất yên tĩnh, nhưng đồng dạng thiên thần cảnh chỉ cần tới gần liền sẽ thụ thương, thậm chí bị thiên đạo pháp tắc cho xóa bỏ. Mà trong đan điền chí tôn đan đang không ngừng xoay tròn, nhan sắc cũng tại từ từ chuyển đổi, rất chậm nhưng lại một mực tại cải biến. Thời gian 3 năm, long phá cửu thiên quyết, tu luyện được thần long, cùng chí tôn đan bên trong thần long hoàn toàn dung hợp. Đến tận đây, chí tôn pháp trùng tu thành công, nhưng là Bạch Vũ Triết vẫn không có động tĩnh gì, bởi vì thân thể y nguyên còn không có đột phá đến chí tôn cảnh. Lúc này chí tôn đan